Chương 1932, báo danh. Liệt Dương chỉ riêng thắng liếc mắt một cái thấy ngay hắn hoang ngôn, bất quá hắn cũng không có vạch trần, chỉ là nhàn nhạt nói ra, ta mặc kệ nguyên nhân là cái gì, mặc kệ là ngươi trước đắc tội hắn, vẫn là hắn trước đắc tội các ngươi, nhưng là các ngươi bị thu thập rất thảm, đây là một sự thật. Các ngươi Hồng gia, quy thuận ta Liệt Dương gia tộc, là Liệt Dương gia tộc phụ thuộc, đã dạng này, ta liền không thể ngồi nhìn mặc kệ. Sau đó hắn trầm âm thanh nói, Văn Thụy, cha, ta tại. Hắn vừa dứt lời, một cái tuổi trẻ âm thanh chính là vang lên. Sau đó, tại đám lửa kia bên trong, đột nhiên xuất hiện một cánh cửa, một cái thanh niên tóc đỏ từ đó lớn bước ra ngoài. Cái này thanh niên tóc đỏ, ước chừng 27-28 tuổi dáng vẻ, thân hình cao lớn, trưởng bề ngoài có chút thanh tú, chỉ là cái kia hai đầu lông mày lóe ra một vòng độc ác quan mang. Để cho người ta nhìn trong lòng rất là không thoải mái, Liệt Dương chỉ riêng thịnh phân phó nói, chuyện này, liền giao cho ngươi phụ trách. Hồi đầu tìm một cơ hội, đem cái kia Trần Phong chém hắn nói lời này, hơi hợt, liền phảng phất hắn một câu nói kia liền có thể quyết định Trần Phong vận mệnh. Vâng. Liệt Dương Văn Thụy điểm đầu xác nhận. Tốt, lui ra đi. Liệt Dương chỉ riêng thắng khoát khoát tay nói no ý. Liệt Dương Văn Thụy cùng Hồng Đông Liệt hai người lui dưới, tại Liệt Dương chỉ riêng thắng xem ra. Giải quyết hết Trần Phong, QNZ bất quá chỉ là chuyện một câu nói mà thôi. Sau đó thời gian mấy tháng bên trong, gió êm sóng lặng, Trần Phong cũng không có đi nơi nào, chỉ là mỗi ngày tu luyện, sau đó 3 ngày đi xem một chuyến sư tỷ. Dòng giã GN2TNZ, Trần Phong mỗi ngày qua đều là như vậy thời gian. 2 tháng về sau một buổi sáng sớm, trong tiểu viện, trên nóc nhà, đại nhật ra thăng. Trần Phong đón một vòng này huy hoàng đại nhật. Phun ra một thanh trọc khí, từ từ mở mắt. Hắn đứng dậy, nắm chặt quyền đầu, căng thẳng bắp thịt. Lúc này, có phong đánh tới, hắn áo bào trong gió phần phật phồng lên. Lúc này đã là tháng 6 giữa hè, vậy liền coi là phá tới phong, cu nở dê mang theo vài phần nóng bức khí tức. Trần Phong miệng góc hơi lộ ra một vòng ý cười, nhẹ nhàng tự nói ra, GN2TNZ, tu luyện của ta mặc dù không có tiến bộ, nhưng lại so trước đó càng thêm trầm ổn ngưng thực. Cơ sở đánh vô cùng kiên cố, ta bắt hoang tịch diệt trảm, đã đem đệ nhất đao đến thứ năm đao toàn bộ lĩnh ngộ ta hàng long phiên thiên ấn, đã hoàn toàn nắm giữ ta hàng long la hán quang minh châu, đã rèn luyện được mượt mà thông thấu. Lúc này, tại Trần Phong trong đan điền, cái kia một hạt hàng long la hán quang minh châu quay tròn chuyển, bạch quang bắn ra, đem bốn phía chiếu lên trong suốt hiện tại, bắt tinh vũ vương phía dưới. Ta căn bản là hào không đối thủ. Trần Phong miệng góc pha cờ hoa ra một vòng tự tin ý cười. 3 ngày sau, đúng vậy, tông môn ngoại viện thi đấu thơ ý điếm ngày hôm nay, chính là lúc ghi tên đối với 3 ngày sau đó đến tông môn thi đấu, Trần Phong trong lòng tràn đầy chờ mong. Trần Phong từ nóc phòng xuống dưới, cởi sạch quần áo, đi vào trong sân mặt một chút giếng nước bên cạnh, đánh lên rét lạnh nước giếng, soạt một tiếng, rồi ở trên người. Hắn màu da trắng nõn, đường cong cũng không phải cỡ nào kiên cường, nhưng lại tràn đầy bạo tạc tính lực lượng, cái kia giọt nước lăn xuống trên đó, càng lộ ra tràn ngập nam tính mị lực. Rộng eo nhỏ chân dài, như là tạo vật giả hoàn mỹ nhất kỳ tác. Sau đó, nếm qua tạp dịch đưa tới điểm tâm, Trần Phong liền hướng về quảng trường chậm rãi đi đến. Hiện tại, Trần Phong đối với Vũ Động Thư Viện cấu tạo, cũng có một cái tương đối hiểu. Vũ Động Thư Viện, tổng thể tới nói chia làm nội viện cùng ngoại viện, mà ngoại viện lại phân làm hạ viện, trung viện, thượng viện. Trần Phong bọn người tự nhiên là thuộc về hạ viện, mỗi cái viện đều nắm chắc 100 người, trung viện cùng thượng viện, không chỉ là từ hạ viện tuyển chọn nhân tài, QNZ sẽ trực tiếp chiêu một số phía ngoài mạnh đại vũ giả tiến vào, không thông qua hạ viện, trực tiếp tiến vào trung viện, thượng viện, cho nên nhân số không ít. Mà nội viện thì là 3 năm tuyển nhận một lần, cách mỗi 3 năm tuyển chọn thi đấu, từ hạ viện đến thượng viện đều có thể tham gia. Dạng này đủ để cam đoan, chí ít mỗi một giới đều có một lần tham gia cơ hội. Khi Trần Phong đi vào trên quảng trường thời điểm, nơi này đã tụ tập khoảng chừng mấy trăm người, tại trước mọi người, trên quảng trường, xây dựng một cái đài, bên trên bày đặt một cái bàn, đằng sau thì là đang ngồi một tên trưởng lão. Nơi đây, đúng vậy báo danh chỗ, chừng có mấy trăm người ở đây vây xem, có thể đi lên báo danh lại không có mấy cái. Trần Phong đứng ở trong đám người, chậm rãi đi về phía trước. Rất nhanh hắn liền biết nói nguyên nhân. Nguyên lai, phổ biến hạ viện đệ tử thực lực muốn so trung viện thượng viện quá thấp, mà lại bọn hắn liền xem như tại bên dưới trong nội viện thắng được, cũng phải tại tương lai trong chiến đấu, mặt đối trung viện cùng thượng viện, cơ hồ có thể nói là không có phần thắng chút nào. Ngoại trừ thực lực cực mạnh, đồng thời đối với mình cực kỳ lòng tin người, phổ biến cũng sẽ không báo danh. Rất nhiều người nghĩ đến, chờ đến thượng viện thời điểm lại báo danh cũng không muộn. Đến lúc đó thực lực của bọn hắn đã là đủ để nghiền ép hạ viện cùng trung viện, ý nghĩ này, không thể nói sai, nhưng là không có chút nào nhuệ khí. Khi Trần Phong xuất hiện trong đám người thời điểm, lập tức gây nên rối loạn tưng bừng. Hắn tại những này hạ viện trong hàng đệ tử, có thể coi là danh nhân, chỉ bất quá thanh danh này không tốt lắm, bọn họ đều là dùng ánh mắt khinh thường nhìn Trần Phong, mang trên mặt một vòng vẻ trêu tức. Ha ha, Trần Phong phế vật này cũng là đến báo danh sao? Ta nhìn hắn hẳn là chỉ là đến tham gia náo nhiệt ta. Người liền xem như vô tri cuồng vọng, cũng không thể cuồng vọng đến loại trình độ này, liền hắn loại này chỉ có phế phẩm hồn người. Tại chúng ta hạ viện đến cuối cùng đều chỉ có thể coi là trung đẳng dựa vào dưới, chớ nói chi là cùng trung viện đến thượng viện cường giả so sánh với hạ hạ, cũng nói không chính xác đâu, lấy cái phế vật này cuồng vọng, nói không chừng có thể làm xảy ra chuyện gì. Đâu hắn khả năng cho là hắn mình thiên hạ đệ nhất đi? Bọn hắn nhao nhao nghị luận, nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy trào phúng. Mà Trần Phong tựa như là không có cảm giác được, nhanh chân từ trong đám người đi đến, hướng về kia báo danh chỗ chậm rãi đi đến. Nhìn thấy Trần Phong như vậy động tác, đám người càng là kinh ngạc. Tiếp theo, phô thiên cái điệu tiếng cười nhạo chính là giống như thủy triều lao qua. Trần Phong đi đến cái kia báo danh chỗ phía trước, phụ trách báo danh trưởng lão, Trần Phong nhìn lấy còn có chút quen mắt. Sau đó hắn nghĩ tới, cái này trưởng lão chính là Tuần Trường Biển. Tuần Trường Biển nhíu mày đầu, nhìn Trần Phong một chút, hơi kinh ngạc nói, ngươi cu nở dê muốn ghi danh Trần Phong điểm điểm đầu, ta cu nở dê muốn ghi danh. Chu Trường Hải thần sắc đạm mạc xuống dưới, nhìn Trần Phong một chút, chậm rãi giao động đầu nói ra, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Trần Phong kiên định nói ra, trưởng lão, đệ tử muốn ghi danh. Tốt tốt tốt, cho ngươi báo danh. Chu Thành Hải không kiên nhẫn lắc lắc đầu, nhìn lấy Trần Phong nói ra, đã ngươi tự tìm đường chết, như vậy ai cũng cứu không được gặp hắn viết lên tên của mình, Trần Phong chuẩn bị rời đi. Vừa mới quay người, liền gặp trong đám người truyền đến một tràng tốt lên, Ngụy Vô Kỵ a Ngụy Vô Kỵ tới, hắn muốn ghi danh lần so tài này sao?